Thần ma hệ thống, chương 1344, thân ảnh quân Mỹ. Góc truyện audio.com, ở một góc khác có một con rắn mối thân cao 2 mét. Nó là con rắn mối ngũ giai màu đen. Đầu lưỡi của nó không ngừng phun ra nuốt vào không ngừng bắn vào đầu của đám biến dị thú khác. Cái lưỡi của nó cuốn tinh hạch của chúng vào miệng. Bốn con biến dị thú này là bá chủ một phương. Thỏa thích thu gặt tính mạng của biến dị thú chung quanh. Biến dị thú chung quanh con trước ngã xuống con sau lại tiến lên. Chúng không ngừng phóng tới chỗ hồ nước. Một ít biến dị thú xuyên qua vòng phong tỏa của bốn con biến dị thú ngũ giai kia thì bốn con biến dị thú ngũ giai không có săn giết. Mặc cho đối phương rời đi. Sau khi bốn con biến dị thú ngũ giai thôn phệ hơn 300 viên tinh hạch thì lúc này mới đình chỉ giết chóc. Chạy tới vị trí hồ nước, những biến dị thú khác sợ uy thế của bốn con biến dị thú ngũ giai cho nên không dám tiến lên phía trước. Chúng cắn nuốt huyết nhục của đám biến dị thú còn sót lại. Đồng thời bởi vì tranh đoạt huyết nhục cho nên nhiều biến dị thú lại tiến hành chém giết điên cuồng. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng cả núi rừng. Lúc này cột sáng vừa xuất hiện, biến dị thú chung quanh hồ nước không ngừng há miệng ra điên cuồng thu nạp. Từng cột sáng tiến thẳng vào trong người của đám biến dị thú. Trong đó bốn biến dị thú ngũ giai không ngừng thu nạp ánh trăng vào trong người của mình. Trực tiếp tiến cơ thể và tỏa ra khắp toàn thân. Khí tức của chúng trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Quả nhiên có bảo bối. Sau khi tiến hóa lên lục giai, Nhạc Trọng có thể nhìn rõ đạo hào quang kia. Nó là một con suối màu bạc kỳ lạ bắn ra cột sáng như vậy. Ồ, có phi cơ trực thăng bay tới. Bỗng nhiên lúc này Nhạc Trọng nhíu mày. Hắn giống như nghe được tiếng nhân loại nói chuyện với nhau. Hắn ngưng tụ tinh thần có thể nghe được âm thanh ở cách xa mấy dặm đấy. Ở ngoài mấy dặm, trên một khu đất bằng ở ngọn núi nhỏ 12 chiếc trực thăng Apache và 12 chiếc máy trực thăng vận tải hạng nặng đáp xuống. 8 người tiến ra ngoài. 6 nam 2 nữ tỏa ra khí tức cường giả từ một trực thăng vận tải đi ra. Đứng ở trên sườn núi quan sát cột sáng, 300 tên lính Mỹ từ trong trực thăng vận tải đi xuống. Đồng thời chuyển từng món đồ trên trực thăng xuống, một tên chiến sĩ da trắng tóc vàng dáng người khôi ngô đi ra. Nói, thật sự là thần kỳ, tia sáng này thật đẹp, từ vệ tinh nhìn xuống đã thấy được nó rất thần kỳ rồi. Nhưng mà vì cái gì nó lại nằm ở khu vực này? Vì cái gì không nằm ở nước Mỹ của chúng ta? Một đại mỹ nữ phương Tây cột tóc đuôi ngựa, tướng mạo xinh đẹp, dáng người gợi cảm lạnh lùng nói. Kiều Tư, mỗi một quốc gia sau khi thế giới biến dị đều có nhiều chỗ xuất hiện bảo vật thiên nhiên. Nước Mỹ của chúng ta không phải có được bảo vật thiên thạch ở Brazil hay sao? Còn mau chóng giải quyết đám biến dị thú này đi. Chiếm lấy bảo vật ở đây, miễn cho đêm dài lắm mộng, căn cứ biểu hiện tình báo thì ở Trung Quốc mới thành lập chính phủ mới. Một khi bọn họ phát hiện dị trạng thì chỉ sợ sẽ cho đại quân tiêu diệt biến dị thú. Cướp lấy bảo vật bên trong, Kiều Tư quay đầu nhìn qua mỹ nữ phương Tây kia, nói, chính phủ mới của Trung Quốc sao? Chính là thế lực do tên Nhạc Trọng tạo thành, tôi chính là chiến sĩ tứ giai đỉnh phong. Nếu Nhạc Trọng phái binh tới đây tôi sẽ tiêu diệt chúng. Cho chúng biết liên minh siêu cấp anh hùng chúng ta lợi hại thế nào. La Thiến, xong nhiệm vụ lần này tôi với cô chơi dã chiến nhé. Người phương Tây cởi mở, đồng thời đại bộ phận chiến sĩ đều là một đám vô cùng thô tục. Nhưng mà những lời nói thô tục này rất trực tiếp và hiệu quả. Nếu như một đôi nam nữ nhìn nhau vừa mắt sẽ rất nhanh đi mướn phòng. Vượt qua một đêm tươi đẹp, sắc mặt La Thiến lạnh lẽo, trực tiếp cự tuyệt Kiều Tư, trở về tìm mẹ của mày đi, đồ ngu xuẩn, ha ha, Kiều Tư, nàng chửi mày là ngu xuẩn kìa, một tên đeo kính râm đang lau chùi họng pháo 300 ly. Ở trung tâm còn khảm nạm một viên tinh thạch ngũ giai. Trên khẩu pháo còn khắc phù văn huyền ảo tối nghĩa, tên da đen lại nhìn qua La Thiến nói. La Thiến, Kiều Tư không thể thỏa mãn cô, tôi sẽ thỏa mãn cho cô đấy, tôi cam đoan sẽ cho cô 3 ngày không xuống giường được. trong mắt La Thiên có hàn ý hiện ra, trong tay cầm thủ pháo 30 ly nhắm thẳng vào tên da đen. Quát lên, được rồi, Khải Môn, nếu như mày không miếng nát miệng thì cứ nói thêm đi. Khải Môn xấu hổ cười cười khoát khoát tay, làm ra tư thế đầu hàng. Ha ha, xem như tôi chưa nói đi, cầm đầu là một tên nam tử thân thể cao lớn khôi ngô. Cắt tóc húi cua, thân thể cơ bắp căng cứng, gương mặt thô cuồng biêu hãn, trên mặt có chòm râu dài, hai mắt lợi hại hữu thần như đao. Trầm giọng nói, đừng làm rộn, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Vâng, Khắc Lợi Áo đội trưởng. Khắc Lợi Áo không thèm nhìn qua bọn họ nữa. Bắt đầu hóa trang các binh khí siêu khoa học kỹ thuật của mình. Không lâu sau 6 ổ pháo 300 ly đã khảm nạm tinh hạch biến dị thú ngũ giai. Các phù văn huyền ảo cũng đã được lắp ráp hoàn thiện. Họng súng tối om đó chìa vào cột sáng phía dưới. Đồng thời 300 binh sĩ quân Mỹ này được trực thăng vận tải hạng nặng đưa tới cùng các binh khí chiến đấu. Cấu trúc thành trận địa pháo đơn giản, thời điểm đám người này đang chỉnh 6 họng pháo này thì một tên đầu trọc niệm chú văn kỳ dị. Một màn sáng màu đen mắt thường không thấy được hiện ra. Cơ hồ tất cả khí tức, sát ý hoàn toàn bị che đậy. 3 nam 1 nữ 4 người nằm dạp trên đất, nhắm thẳng vào phương xa và bóp cò. Trong một chớp mắt 4 cột sáng vô cùng khủng bố bắn ra ngoài. Bắn thẳng vào 4 con biến dị thú ngũ giai, bởi vì 4 tên cường giả mạnh mẽ đè nén sát khí của mình. Lại có đồng bạn sử dụng chú văn che lấp sát ý, mặc dù mạnh như biến dị thú ngũ giai cũng chỉ cảm nhận được sát khí yếu ớt lúc mới bắn ra mà thôi. 4 con biến dị thú ngũ giai chém giết không biết bao nhiêu biến dị thú. Khắp nơi đều có thể cảm giác được sát ý, sợ hãi. Kính sợ, chúng hoàn toàn không quan trọng với sát khí yếu ớt này. Chính vì như thế cho nên đã chậm, mèo rừng biến dị từ một sinh vật cấp thấp tầng dưới chót từng bước một chém giết từ cấp thấp lên biến dị thú ngũ giai. Đám biến dị thú ngũ giai nhanh chóng nhảy sang một bên né tránh công kích. 4 cột sáng rơi thẳng xuống. 3 đạo bắn vào 4 đầu biến dị thú ngũ giai kia. Trong đó một cột sáng bắn thẳng vào con vượn biến dị ngũ giai. Bắn con vượn này biến thành phấn vụn, vô số thịt nát vẩy ra, một viên tinh hạch ngũ giai từ trong đầu của nó rơi ra ngoài. Một cột sáng bắn gần hông của Bạch Lân Báo, trực tiếp xé nát cột sống của nó, cơ hồ bắn nó thành hai đoạn, rát nhiều mảnh vụn bắn thẳng vào người của nó. Thân thể đầy máu, một cột sáng bắn thẳng vào ngực của thằn lằn biến dị ngũ giai. Trực tiếp bắn con thằn lằn này thành mảnh vụn, trong chớp mắt 4 biến dị thú ngũ giai khủng bố một chết 2 trọng thương. Cách chương.